Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất tự tin nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Bí đỏ và cà rốt là chính yếu." Thế Cảnh hơi nhếch môi tỏ ý cười. Bạch Nhược Hạ nói tiếp: "Có vị ngọt của đậu Hà Lan, đúng không?" Bạch Nhược Hạ hất cằm kiều ngạo. Thế Cảnh gật đầu, mặt điềm tĩnh. Dù đã được xoay nhuyễn toàn bộ, nhưng có hai thứ không thể nào nhầm lẫn, đó là tôm và kem tươi. Bạch Nhược Hạ dứt lời liền lóc mũi nhìn Thế Cảnh. Gương mặt Thế Cảnh vẫn không thay đổi từ đầu cho tới cuối, nhưng trong lòng thì vẫn đầy nghi vấn và bất ngờ. Tại sao hôm nay cô lại có thể? Giỏi, coi như là đã tiến bộ vượt bậc. Hãy giữ vững phong độ cho đến ngày cuối nhận thử thách. Sau khi Thế Cảnh quay lưng vào trong, Bạch Nhược Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và Đề Nam. "Hôm nay tôi thấy Thế Cảnh chuẩn bị nguyên liệu, đoán chắc là làm món súp cà rốt bí đỏ phương Tây." "Súp cà rốt bí đỏ? Vậy thì chẳng phải quá dễ?" "Không dễ đâu. Món súp này được xay nhuyễn, nguyên liệu có tính ấm và bình, mùi vị không đậm để cô đoán được dễ dàng." "Vậy tôi là muốn giúp cô, yên tâm. Cô hỏi thử xem, nếu phải làm món đó, nguyên liệu không thể thiếu sẽ là cà rốt và bí đỏ. Ngoài ra còn có đậu Hà Lan, tôm bóc sạch vỏ, kem tươi và nước dùng." Bạch Nhược Hạ cười thầm trong bụng liếc nhìn Đề Nam. Anh ta cũng nhìn cô, giơ ngón cái lên, like. Có một nhân viên nữ đứng trước cửa nói với một đầu bếp nam cái gì đó. Cậu ta bước đến nói với Thế Cảnh: "Bếp trưởng, tiểu nhà đầu lại đến rồi." Thế Cảnh hơi nghiêng đầu, miệng nói đủ nghe: "Tiểu Liên." Bạch Nhược Hạ nhận được cuộc gọi từ ai mà vẻ mặt trở nên thất thần, tay chân mềm nhũn sắp không đứng nổi, vô tình nằm dưới chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng động ấy không lớn so với những tiếng xả nước, tiếng chiên xào trong bếp, nhưng đủ để Thế Cảnh chú ý đến cô. Bạch Nhược Hạ còn chưa tỉnh ngộ sau khi rớt chiếc điện thoại ấy, cô cứng ngờ người ra một lúc. Thế Cảnh tháo tạp dề, ra từ từ bước đến. Chưa kịp nói gì thì Bạch Nhược Hạ đã chạy đi. Thế Cảnh vội đuổi theo, anh nắm cổ tay cô lại, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?" Bạch Nhược Hạ nhìn anh, hai mắt lúc này đã ườn ướt, nói: "Em phải về Châu Thành." Dứt lời, cô gãy tay Thế Cảnh ra khỏi cổ tay mình. Vốn dĩ không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy cô ta như vậy, anh lại lo lắng không yên. "Để tôi đưa cô đi." Chiếc ô tô màu đen của Thế Cảnh chạy với tốc độ vừa phải trên đường. Đây là lần đầu tiên anh đi đoạn đường xa bằng xe riêng của mình, có lẽ là vì cô. Trên đường đi không ai nói với ai lời nào, ánh mắt của Thế Cảnh lâu lâu vẫn liếc sang nhìn cô, thấy cô vẫn không nhúc nhích. Cô ngồi trên ghế phụ, thẫn thờ nhìn ra ngoài, cứ thế trôi qua hàng trăm cây số. Thế Cảnh đột nhiên lên tiếng: "Địa chỉ." Bạch Nhược Hạ quay người vô ngồi ngay ngắn, đôi tay để trong lòng, các ngón tay cọ không yên. Cô trầm mặt cúi xuống, nhỏ giọng nói: "Khoa hồi sức, Bệnh viện Trung ương Châu Thành." "Có lẽ là Tạ Hoành." Thế Cảnh chợt nghĩ như vậy, thấy nhói nhói trong lòng, khóe mắt hơi giật, anh nhếch môi cố nở ra nụ cười. Cho tới nơi, Bạch Nhược Hạ tháo giày thắt an toàn, ánh mắt Thế Cảnh vẫn nhìn thẳng, hỏi: "Cô có cần tôi đợi không?" Bạch Nhược Hạ cười nhẹ rồi lắc đầu: "Cảm ơn anh, Thế Cảnh, không cần đâu, chắc tôi phải ở đây cho tới khi anh ấy khỏe lại, tạm thời không đến Lục Bắc." Thế Cảnh khẽ gật đầu. Bạch Nhược Hạ nói tạm biệt rồi mở cửa bước ra. Nhìn cô hối hả bước vào trong bệnh viện, lồng ngực của Thế Cảnh như bị cái gì đó đè nén, hơi thở cũng gì đó mà trở nên khó khăn. Đôi chân nặng nề, nửa muốn bước ra đi đo cô, nửa muốn quay về Lục Bắc. Cô ấy nói như vậy rồi, mình còn muốn gì? Bạch Nhược Hạ đứng trước cửa phòng bệnh, cô y tá thấy cô lên tiếng: "Cô là người nhà của bệnh nhân." Bạch Nhược Hạ cúi đầu: "Đúng vậy. Anh ấy bị tai nạn, được người ta đưa vào đây, tình trạng hiện giờ đã ổn định. Tôi chuyển thuốc giảm đau xong anh ấy đã ngủ rồi, tạm thời cô chỉ được cho anh ấy ăn cháo thôi nhé." "Tôi biết rồi, cảm ơn." Bạch Nhược Hạ cười nhẹ với cô y tá rồi xoay nắm đấm mở cửa bước vào. Trong phòng chỉ có một giường bệnh, là chị An Bình đang mơ ngủ. Được chuyển nước biển trên tay, Bạch Nhược Hạ ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của chị An Trạch, không khỏi nói ra: Bao nhiêu năm qua, nhờ có ăn chạch mà cuộc sống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net